Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 505 Lãnh Băng Cơ ở ngoài phòng nghe đến rõ ràng, lập tức sửng sốt. Lãnh tướng cấp thiết truy hỏi, xạ hương gì? Ngự y nhìn lãnh tướng một cái, nói thật, bên trên vạt áo của Trắc Phi nương nương làm sao lại dính nhiều bột xạ hương như vậy? Phải biết thai phụ không thể ngửi mùi xạ hương thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ huyết ứ, dễ khiến thai phụ sinh non. Lãnh tướng và Lãnh Băng Nguyệt cũng biến sắc, làm sao có thể, ta vẫn luôn rất cẩn thận đối với đồ ăn sinh hoạt hàng ngày của Trắc Phi nương nương, bên cạnh không thể nào có loại đồ vật này được. Trắc Phi nương nương có lẽ là vừa mới bị nhiễm phải. Nếu nói như thế, là có người cố ý hãm hại Băng Nguyệt. Ngự y gật đầu chắc chắn, ta nhận giao phó của Huệ Phi nương nương, nhất định sẽ bảo vệ long thai trong bụng Trắc Phi nương nương. Đã xảy ra chuyện lớn như thế, nhất định phải hồi bẩm Huệ Phi nương nương biết để cho nàng đi lên chủ trì công đạo. Lãnh tướng vội vàng ngăn lại, chuyện này để cho bản quan điều tra rõ ràng rồi hãy bàn tới, không vội kinh động đến Huệ Phi nương nương. Lãnh Băng Nguyệt cắn chặt răng bất lực nói, nữ nhi biết phụ thân muốn bảo vệ thì tỷ thế nhưng đến nay đã có người trắng trợn muốn mưu hại con nối dõi của vương phủ, phụ thân vẫn muốn nhân nhượng sao? Chuyện này nhất định phải mời Huệ Phi và vương gia đến, làm chủ cho ta. Lãnh Băng Cơ ở ngoài cửa cũng bối rối, lương tâm trời đất mình cũng không ngốc như vậy, dùng bột xạ hương để khiến cho cái thai của nàng không giữ được. Vẫn là câu nói đó, liều lượng tạo ra chất độc. Một chút bột xạ hương dính trên váy là có thể khiến cho nàng sinh non. Cái này cũng chính là người đã xem nhiều chuyện cung đấu não tàn mới có thể tin. Việc này quá rõ ràng, nên Lãnh Băng Nguyệt chính là vừa ăn cắp vừa la làng, tự mình âm thầm mưu mô, tự mình vô cáo nhỉ. Còn muốn cáo trạng, cáo thì cáo, ai sợ ai. Vốn dĩ trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy cũng giấu không nổi trong cung. Nếu không, Huệ Phi nương nương tặng vào nhiều cung nữ như thế há chẳng phải lãng phí rồi sao? Đã đến giờ ăn cơm trưa, Huệ Phi nương nương và Mộ Dung Phong một trước một sau đến vương phủ. Huệ Phi hưởng ánh sáng của Cẩm Ngu, đến trước hoàng đế khóc lóc tố cáo một trận. Hoàng đế quả nhiên khai ân, đã khôi phục lại thân phận phi tử của nàng. Lãnh Băng Nguyệt vừa nhìn thấy Huệ Phi, lập tức liền khóc không thành tiếng, một kẻ ác cáo trạng trước tiên đã tới. Hôm nay nhị vương gia xuất thành đi săn, tỷ tỷ lệnh người gọi ta đến chờ ở phòng khách. Nàng và Thẩm Thế Tử hai người giống như thẩm vấn phạm nhân, miễn cưỡng làm cho ta thừa nhận ta có liên quan đến một vụ án mưu sát ở kinh thành trước đó. Lúc này nhất thời kích động, quả thực thở gấp vậy mà lại động thai khí. Ta khẩn cầu tỷ tỷ mời ngự y cứu chữa cho ta, nàng cũng chỉ dửng dưng, nói ta làm bộ làm tịch. May mà phụ thân nhanh chóng tới, lúc này mới may mắn giữ được thai nhi. Kết quả, ngự y lại phát hiện xạ hương ở trên người ta có thể khiến người ta sinh non. Ta cũng không biết rốt cuộc bị nhiễm phải lúc nào nữa. Mộ Dung Phong trầm giọng hỏi Lãnh Băng Cơ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Băng Cơ nâng tay chỉ Thẩm Phong Vân. Có Phong Vân và Cảnh Vân làm chứng cho ta, bọn ta cũng chưa nói điều gì quá khích, chẳng qua chỉ là tìm nàng điều tra một chút manh mối của vụ án này. Từ đầu đến cuối tất cả bọn ta đã cách xa nàng tám trượng, càng không có cơ hội hạ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huệ Phi một chút cũng không khách khí với cháu mình, vụ án nào mà lại có thể liên quan đến một nữ đạo nhân ra đến cửa cũng không bước chân ra ngoài chứ. Băng Nguyệt bây giờ đang mang thai, ngự y đã nhiều lần dặn dò, cảm xúc không thể quá kích động. Cách chương.